Sứ giả địa ngục, chương 12, sức mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sensei, cô có bị làm sao không vậy? Nicola đưa tay sờ trán của Lucy xem có bị làm sao hay không. Tự dưng lại cho cậu ta vào làm gì không biết nữa. Yên tâm đi tóc vàng, nếu cậu vào đó cậu có thể biết được sức mạnh của bản thân là gì. Chỉ cần tin tưởng vào bản thân mình mà thôi. Lucy gỡ tay Nicola xuống, cô nhận ra lớp S4 có tên môn đệ. Edgar, Monica, Anko và Mia đều không tham gia vào trận đồ số 1. Họ là quân chủ lực đứng đầu năm 4 đó cơ mà. Phải chăng họ muốn chiêm ngưỡng sức mạnh của những tân binh? Thôi chết, sập bẫy. Lucy nhìn lớp, mấy đứa ở yên đây, ta qua lớp 4 chút. Nói là làm, Lucy bước đi trong không khí làm họ ngạc nhiên, cô dừng lại trước lớp S4. Konnichiwa, Yon, Chan có vẻ nhàn rỗi ghê. Monica mỉm cười, Lucy nhìn cô nàng tóc đỏ với ba vòng nóng bỏng này. Đừng có gọi tôi là Yon, Chan Monica, tôi mà nghe câu đó lần nữa thì tôi sẽ làm thay phần Teddy. Chan San bằng fantasy dùng đó. Vậy cô qua đây làm gì Angry? Sensei, cô làm cho giáo viên lớp này hơi sợ rồi đó. Monica hất hàm thì Lucy nhìn sang chủ nhiệm lớp này đang toát mồ hôi hột kia, đúng là loại yếu đuối. Lucy nhìn họ, nếu tôi đoán không nhầm là các người muốn xem thực lực đám trẻ năm nhất nên không tham gia. Vì hình như trận đồ này quá đơn giản với các vị. Ồ, Sensei đề cao tụi này qua đó. Edgar mỉm cười, Lucy xoay người nhìn về phía khối lập phương kia. Đây chẳng phải là trận đồ do Zero, Sama tạo ra cho Fantasy hay sao? Tuy kết cấu có đôi chút khác biệt nhưng là lấy từ bộ gốc của không gian phép thuật cấp cao. Trận đồ thật của Zero, Sama sẽ không cùi bắp như này đâu. Đến tôi còn mới bước được đến tầng thứ tư. Có ai qua được 8 tầng trận đồ chưa? Anh chàng môn đệ run lên tiếng hỏi, Lucy quay lại mỉm cười, rồi Teddy và Angry số 1 với sư phụ số 3 nhà cậu đều đã vượt qua cả 8 ải của trận đồ. Có điều tôi thấy kỳ lạ là Zero, Sama hoàn toàn chưa vượt được bất kỳ ải nào cả, khi một ai đó vượt ải ngay lập tức trận đồ sẽ chuyển qua một dạng khác. Có tất cả 7 dạng trận đồ trong một tầng dành cho 7 người chúng tôi. Chẳng lẽ Angry số không đó lại không muốn vượt trận đồ của mình vì đã biết từ trước? Anko lên tiếng hỏi, Lucy mỉm cười, có lẽ nhưng thực chất Zero, Sama chỉ là không muốn bị mấy cái trận đồ làm phiền giờ vui thích của mình. Mấy người cứ quan sát cho đã mắt đi, tôi phải qua chỗ Teddy trị thương cho cậu ta đã. Teddy, Sensei bị thương, họ ngạc nhiên, mấy lớp khác đứng cạnh cũng nghe được. Lucy quay lại, chỉ là chỉnh lại cái vương miện thôi, của cậu ấy bị xước rồi, mà cái này phải hỏi đến sư phụ của cậu đó. Lucy ám chỉ run rồi bỏ đi. Mọi người lại tiếp tục theo dõi mà không nói câu nào nữa, chỉ tự suy nghĩ trong lòng. Teddy nhìn Lucy, không lo cho lũ nhóc chỉ nói chuyện bao đồng, kể cho họ một chút về trận đồ đích thực mà. Lucy, nếu muốn cậu cũng có thể qua được 8 tầng trận đồ đó. Có lẽ câu trả lời là không. Lucy mỉm cười rồi nhìn lên màn hình, tay thì lau lau cái vương miện đó. Teddy, Chan một ngày nào đó cho tớ thấy hình dạng thực nhé. Mà tiện đây, sao cậu không nghĩ tới chuyện nhận môn đệ nhỉ? Cái tên Edgar đó mạnh đấy chứ, có thể nhưng chưa chắc. Teddy mỉm cười, đúng lúc này họ phát hiện 34 đội khác đang vây lấy đội S1 của Lucy bởi vì con quái xuất hiện rồi. Lần đầu tiên trong đời có người tìm được boss, Jenny ngay lập tức cầm thanh kiếm đặt vào tay Su rồi đâm xuyên qua bụng mình. Đổi chỗ, cho Nicola và Mermos, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jenny vừa dứt lời thì Nicola đã đổi chỗ cho Jenny vào trong đó, còn Jenny trở về bên ngoài mà không sao cả. Lucy mỉm cười hài lòng, Nicola lúc này vẫn đang mơ hồ thì bị Su đẩy cho một phát vào cái hố dẫn đến chỗ dịch chuyển của con boss cùng mình. Ngay lập tức vật dịch chuyển biến mất, Nasu nhìn cái đám này, cô dốc cả gói snack khoai tây vào miệng rồi đưa hai ngón tay lên làm động tác giống Lucy ngày trước. Cho các người cùng lúc khỏi triệu hồi luôn. Nasu nhắm mắt lại thì một ánh sáng tỏa ra chói mắt làm họ không thấy được qua màn hình. Lúc nhìn lại được chỉ thấy Nasu đang đứng cùng Yui và Sakura đang ăn snack khoai tây, còn những người khác đều bị đẩy ra ngoài mà không biết tại sao. Nasu được một phát cộng tới bao nhiêu là điểm, và hiện cô nhóc đang có số điểm đứng đầu học viện này là 850 bằng việc kết liễu 170 người cùng lúc. Mọi người trố mắt ra mà ngạc nhiên nhìn người con gái này, sao mà mạnh dữ. Nasu mỉm cười tâu tâu, cái này dành tặng cho Sensei đó, em sẽ cố mà đứng đầu để Sensei vui. Nasu mỉm cười làm mọi người nhìn hết về phía của Lucy. Chẳng lẽ tấn công quá đột ngột làm họ không cho người thay thế được? Trong khi đó Nicola và Su đang ở trong một ngôi đền chỉ có một gian chính rộng và cao vô cùng. Con boss đó là một con công lớn với cái đuôi và bộ lông màu đen kỳ quái, đôi mắt thì lóe sáng màu đỏ. Su đã tấn công nó với sức mạnh bình thường. Cậu ta giấu sức mạnh thật, và là cố tình muốn để bị thương cho thằng nhóc bên cạnh chiến đấu. Jun bổ sung thêm cho Monica. Họ thấy Su nhanh chóng bị hạ, Nicola hơi hoảng nhìn Su với những cái đuôi công sắc bén đang cắm đầy mình. Su, tỉnh lại đi, Nicola cô xoay xoay người thì bị con công đó tấn công, cậu ta chạy trốn. Lucy thở dài nhìn thằng nhóc này, thằng nhóc tóc vàng số 100 nhà cậu kia tôi nói là phải chiến đấu cớ mà. Chỉ có tin tưởng mới có thể tìm ra được sức mạnh. Định cứ như vậy làm vật cản đường cho người ta sao? Lucy hét lên làm ra một vụ chấn động nhỏ khiến mọi người ngạc nhiên căng tròn mắt. Teddy xoa đầu cô nhóc rồi tiếp tục theo dõi. Nicola nghe rõ được những lời này vì sóng âm truyền được cả vào bên trong khối lập phương lơ lửng này. Nhìn Su bị thương như vậy Nicola đã ngay lập tức xông lên đánh nhưng toàn bị con công đó đánh cho trọng thương. Ice chết tiệt, Lucy vò đầu bứt tóc thì ngay lúc đó con công đang có ý định tấn công Su, nó định kết liễu cậu ta. Nicola nằm đó, dừng lại đi, đừng có động vào cậu ấy. Tôi sẽ bảo vệ cậu ấy, tôi sẽ không để Sensei có thể lên mặt đắc ý nữa đâu. Nicola hét lên và rồi một sức mạnh màu đỏ đang bao bọc lấy cậu ta, một sức mạnh thật là lớn phóng đại khiến người bên ngoài cũng cảm nhận được. Và trong lúc đó cơ thể của Nicola được bao bọc bởi một bóng đêm hắc ám đang bốc lửa đen. Cậu ta điên cuồng tấn công, con boss đó đánh trả nhưng đòn tấn công của Nicola mạnh hơn như vậy nhiều. Chỉ sau 5 phút con công quái dị đó đã gục ngã. Lucy đứng đó kinh hãi bất động, Teddy, Chan, sức mạnh này chính là, Teddy cũng kinh ngạc giống Lucy. Mọi người rất ít người đã để ý đến biểu hiện lạ thường của hai gia này. Khối lập phương đó biến mất thay vào đó là vòng tròn ma pháp với 5 thành viên của S1 đang đứng trên đó. Lucy ngay lập tức xuất hiện ôm lấy Nicola làm mọi người ngạc nhiên không biết phải nói sao nữa. Teddy lắc đầu nhìn họ, có gì về mà nói với nhau, đây là nơi tập thể Lucy. Sensei, phần thắng thuộc về lớp S, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một họ đã chính thức khai mở tầng 1 lên tầng 2. Tầng 2 sẽ để tất cả các học viên tự do thách đấu. Cộng 10 điểm cho lớp S1 và 50 điểm cho mỗi học viên tham gia. Mọi người khá kinh ngạc vì sức mạnh ban nãy. Nicola đã mất hết sức rồi, Teddy đành cõng cậu ta cùng Lucy biến mất khỏi đây trước. Các học viên lớp S1 cũng nhanh chóng đến phòng y tế vì đoán được họ sẽ đưa Nicola tới đây. Cách chương.